Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, chương 206, để chúng ta làm vũ cơ. Giao chỉ tiên phái, thính phong đình. Cái đình trước đó là quanh co hành lang. Dưới hành lang mới là tĩnh hồ. Tĩnh trên hồ phủ kín hoa sen. Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp hai người ngay tại ngắm hoa trò chuyện. Vốn là giai nhân, lại là tiếp thiên liên diệp vô tận bích, chiếu ngày hoa sen diễm tư bên trong, càng lộ vẻ hai người xinh đẹp. Hai người tại tiên phái xưa nay giao hảo, thường xuyên cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận trên tu hành nan đề, hoặc là kết bạn du lịch, hôm nay cũng không ngoại lệ. Mắt nhìn hạ, hai người trò chuyện đang vui, đột nhiên nhìn thấy nơi xa một vị nữ đệ tử vội vàng hoang mang rối loạn chính là hướng bên này chạy tới. Nam Kiều tỷ, Bắc Điệp tỷ, là Liên Tâm, làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi vội vàng. Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp hai người nhìn nhau nhìn thoáng qua. Kia con người xinh đẹp chung đều là nói không nên lời nghi hoặc. Hiện tại cũng truyền ra. Thành bên trong xuất hiện một cái khó lường nam nhân, có lẽ là chạy quá thông hoảng. Liên Tâm hiện tại khí không tiếp nổi dưới khí tiếng nói. Nghe nàng kiểu nói này, Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp hai người nghi ngờ hơn. Khó lường nam nhân sao? Đến cùng nam nhân như thế nào mới có thể để cho một vị nữ đệ tử như vậy thông hoảng, mà lại có thể dùng tới khó lường từ ngữ này? Liên Tâm, ngươi không nên gấp, chúng ta ngồi xuống nói. Trong lòng còn có không hiểu, Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp sẽ Liên Tâm dẫn tới cái đình trên ghế ngồi tiếng nói. Nam Kiều tỷ, Bắc Điệp tỷ, ta cũng là lúc trước đi Hư Hoa Thành mới nghe nói. Liên Tâm nói như vậy lấy đồng thời, thần sắc bên trong vẫn là bùi ngùi mãi thôi nói. Hiện tại thành bên trong khắp nơi đều lưu truyền một cái nam nhân tin tức. Hơn nữa còn là cùng hai vị tỷ tỷ có quan hệ. Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp khẽ giật mình, dưới mắt hồng nhan hội sắp đến, liên lụy một chút thanh niên tài tuấn rất bình thường, nhưng là muốn nói thành bên trong khắp nơi lưu truyền một cái nam nhân tin tức. Đó chính là thực sự có chút môn đạo phi thường. Ngươi từ từ nói, chúng ta đang nghe, là như vậy, Liên Tâm vỗ vỗ tim nói. Nam nhân kia nói, sau đó liền sẽ đến đây chấp nhận hai vị tỷ tỷ. Mà lại dõng dạc mà nói, còn muốn hai vị tỷ tỷ về sau đi theo bên cạnh hắn đi làm vũ cơ. Nghe xong lời này, Nam Kiều lúc ấy liền giận, người nào như thế khẩu xuất cuồng ngôn, tốt xấu chúng ta cũng là giao chỉ phái danh môn đệ tử. Cái này làm vũ cơ tính là cái gì? Hắn làm sao không đi xóm làng chơi tìm kiếm, lại cứ tới tiên phái làm cái gì? Tỷ tỷ nói đến rất đúng. Bắc Sơ Điệp đồng dạng đôi mi thanh tú một đám nói. Bực này đăng đồ lãng tử, cho dù sau đó đến đây chấp nhận, cũng chỉ có đuổi ra môn phần. Hắn đến tột cùng là muốn nhìn khinh ta nhóm đến mức nào. Thế mà để chúng ta đi làm hắn vũ cơ. Thấy Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp phản giận, Liên Tâm sắc mặt đều là có chút lúng túng. Thế nhưng là hắn chính là nói như vậy phải. Hiện tại toàn thành người đều biết chuyện này. Liên Tâm, ngươi tra ra hắn là ai sao? Vậy mà như thế phóng đãng. Liên Tâm nhún vai một cái nói. Không có, phải nói không ai biết hắn là thân phận gì lai lịch. Về phần hắn tu vi cũng vẻn vẹn chỉ là tứ tượng cảnh. Quả thực thấp đáng thương, nhưng là từ hành vi của hắn đến xem, hẳn là nhà nào tông môn tiên phái hay là cái gì thế lực thiếu chủ. Làm người mười phần xa xỉ. Hừ, xa xỉ nhường người, Nam Kiều tĩnh lặng tâm nói ra. Mặc dù ta không biết hắn xa xỉ đến mức nào, nhưng có như thế điều kiện, nhưng như cũ dừng lại tại tứ tượng cảnh, vậy liền chỉ nói rõ một vấn đề, bất quá chỉ là nhà nào ăn chơi thiếu gia mà thôi. Loại người này chính mình không được, dựa vào phía sau ban cho không biết cố gắng tiến thủ. ngược lại là yêu thích bốn phía ăn chơi đàng điếm. Loại người này, hừ, không đề cập tới cũng được. Thế nhưng là, Liên Tâm tổ chức một chút từ ngữ nói, hẳn là so Nam Kiều tỷ ngươi nói cao cấp một chút đi. Người thiếu chủ này hẳn là thật không đơn giản. Bắc Sơ Điệp tiếp lời nói, Liên Tâm ngươi cũng vậy, như thế nào là một cái phóng đãng nam nhân nói chuyện? Không phải, ta làm sao lại là một cái nam nhân xa lạ nói chuyện? Chỉ là hai vị tỷ tỷ tựa hồ cũng không biết, người này xuất thủ xa xỉ, đã vượt qua người bình thường tưởng tượng. Liên Tâm thần sắc trở nên ngưng trọng phi thường đạo, hai vị tỷ tỷ, ngươi có biết lúc ấy tại tiếp khách phường, hắn từng khen thưởng một vị đệ tử chấp sự cái gì đó. Gặp Liên Tâm nói đến thần bí, Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp không khỏi có chút buồn cười. Khen thưởng cái gì? Còn có thể khen thưởng cái gì? Bình thường đều là linh thạch đi. Lại nhìn Liên Tâm bộ dáng, có lẽ linh thạch này chính là khen thưởng nhiều một chút mà thôi. Chứ cái này còn có thể là cái gì? Hai vị tỷ tỷ, các ngươi đừng cái dạng này a. Trước không đề cập tới cái này nam nhân tốt xấu, trước đoán xem nhìn nha. Hắn thực sự rất xa hoa. Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp không cách nào, bị người sư muội này làm cho, bất đắc dĩ nhau nhau nói, linh thạch đúng không? Xuất thủ xa hoa đến đâu, khen thưởng 100 mai cũng có thể không giới hạn đi. Hoặc là một chút tương đối chân quý đan dược, bằng không Liên Tâm sư muội ngươi cũng sẽ không kinh thán đáo loại tình trạng này. Liên Tâm liên tục khoát tay, sai, hai vị tỷ tỷ nói đến ngay cả khen thưởng chi vật một sợi lông đều không được xưng. Cái này, Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp cảm thấy khẽ giật mình, ngay cả một sợi lông đều không được xưng. Vẻn vẹn đối một cái chấp sự tiểu đệ tử khen thưởng mà thôi. Còn có thể chân quý đến mức nào? Được rồi, ta không cùng hai vị tỷ tỷ làm trò bí hiểm. Nói cho các ngươi biết a, nhưng thật ra là một viên ngàn năm cực phẩm ngọc trai. Lời này vừa nói ra, Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp kém chút không có hóa đá tại chỗ. Còn tưởng rằng chính mình lỗ tai nghe lầm, loại chuyện này làm sao lại phát sinh? Nếu như nói một viên phổ thông ngọc trai cũng liền thôi, mà dưới mắt thế nhưng là ngàn năm, hơn nữa còn là cực phẩm. Cái này sao có thể? Cho dù để trưởng giáo đi khen thưởng môn hạ đệ tử, coi như lại chiều mến, cũng sẽ không khoa trương đến loại tình trạng này đi. Liên Tâm, ngươi, có phải là lầm rồi? Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp hai người nói không động tâm là giả. Đây chính là ngàn năm cực phẩm ngọc trai a. Cứ như vậy tùy tiện thưởng cho một cái nho nhỏ đệ tử chấp sự. Ta làm sao có thể lầm, lúc ấy hơn ngàn thanh niên tài tuấn đều ở đây đâu. Mà lại vì viên này ngọc trai, kém chút không có đem tiếp khách phường lật tung. Cuối cùng vẫn là có người ra đến 1 vạn thượng phẩm linh thạch đi mua. Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp, nghe được con mắt trực nhảy. Cái kia đệ tử chấp sự bây giờ tại làm sao? Liên Tâm le lưỡi nói. Nghe nói nàng sẽ ngàn năm cực phẩm ngọc trai bán thành tiền, cho bên người những sư tỷ kia muội mỗi người 100 mai thượng phẩm linh thạch về sau. Thừa dịp bóng đêm một người để thư lại vụng trộm chạy. Việc này nghe được Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp quả thực im lặng, sau đó lại nghĩ tới. Có thể như thế tùy ý sẽ người khác tha thiết ước mơ đồ vật xem như khen thưởng người. Thế lực sau lưng đến cùng cực lớn đến cái tình trạng gì mới có thể làm ra như thế kinh thế hãi tục cử động tới. Còn có, đây là nam nhân kia chân dung. Thật là, hiện tại ngay cả chân dung của hắn đều là khó cầu. Một chương đều muốn 2 viên thượng phẩm linh thạch. Quá đắt, đều sánh được ta 1 tháng nửa bổng lộc. Nhìn xem trên tấm hình nam nhân kia, Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp hai người rơi vào trầm tư. Thật lâu nghe Nam Kiều nói, Sơ Điệp muội tử, ngươi cảm thấy sau đó hồng nhan hội nên làm cái gì? Bắc Sơ Điệp suy tư một lát trả lời. Hắn đã là điểm danh hai người chúng ta. Vậy chúng ta không ngại đi xem hắn một chút. Xem hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn đến tình trạng như thế. Vậy cứ như thế định. Đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.